Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, chúc phụ hoàng thân thể an khang, phúc thọ vạn niên. Mãi đến khi thiếu niên này cũng chính là nhị hoàng tử Cảnh Mục mà ông vừa tìm về mấy ngày trước, đi đến trước mặt ông hành lễ, Càn Ninh đế mới phản ứng lại. Không cần đa lễ, đứng dậy đi, ông chậm rãi nói, kê đó cụp mắt đánh giá đứa con trai từ lúc đưa về cung vẫn chưa gặp lần nào. Lúc nãy nhìn thoáng qua, dáng vẻ thâm trầm nghiêm nghị của tiểu tử này dường như chỉ là ảo giác. Hiện giờ thiếu niên này nghiêm túc đứng trước mặt ông, lắp bắp nói xong lời thỉnh an, lại im lặng không nói gì nữa, hai tay đan vào nhau vặn tới vặn lui, lo lắng để mặc ông đánh giá. Quả là một dung mạo tuấn tú, có phong thái khá giống tiên đế, ngũ quan phảng phất hình bóng của ái phi năm đó, tuy mới mười mấy tuổi nhưng đã ra dáng ngọc thụ lâm phong. Tiếc là lớn lên ngoài cung, cả người cứ bức rứt thấp thỏm, giống như một chú chó đi lạc bị tóm lại. Lần gặp này làm Càn Ninh đế nảy sinh lòng thương xót với đứa trẻ này. Mấy chục năm qua ông hiếm thấy có người dễ dàng nhìn thấu như vậy ở bên cạnh. Ông làm hoàng đế đã lâu, loại người này dễ nắm thóp nhất cũng làm ông cảm thấy an toàn nhất. Vì vậy ông hiếm khi nảy sinh ý tốt suy xét cho đứa trẻ này một chút. Mẫu phi của đứa trẻ này mất sớm, lưu lạc nhân gian, nay đột nhiên về cung, còn không được ông yêu thương, hẳn là sống rất khó khăn. Nghĩ như vậy, giọng Càn Ninh đế dịu đi đôi phần, hỏi. Còn ở đây làm gì? Cảnh Mục nghe vậy, bờ vai gầy yếu run lên, lại quỳ xuống. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần chỉ là, trong lòng Càn Ninh đế dâng trào một số cảm xúc không giải thích được làm ông cảm thấy thư thái cả người. Ông nhìn dáng vẻ này của Cảnh Mục không khỏi càng thêm thương xót, thậm chí cúi xuống đỡ cánh tay của hắn, nói. Không cần sợ, đứng dậy trả lời. Cảnh Mục đáp vâng, cụp mắt đứng dậy, nhỏ giọng nói. Nhi thần đến nghe các huynh đệ đọc sách, hồ Càn Ninh đế cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Bọn nó đọc đệ tử quy trước kia con chưa từng đọc sao? Năm đó thân phận nhi thần thấp kém, cơm áo không đủ, không thể mời được tiên sinh dạy học, lúc ở quân doanh thì biết được vài chữ, chứ chưa từng đọc sách. Cảnh Mục cúi đầu, nét mặt đăm chiêu, giọng nói lạc lõng trầm thấp còn mang theo chút xấu hổ và tự ti. Càn Ninh đế nghe vậy, nhất thời không có gì để nói. Ông mơ hồ nhớ lại chuyện xưa giữa mình và Vân Quý Nhân. Năm đó ông dường như thật sự yêu mến nàng, đến mức gần như không cần cả giang sơn. Nhưng thời gian qua quá lâu, đế vương bạc tình ông đã không còn nhớ khi đó thật sự là chân tình hay giả ý nữa. Mỗi năm chỉ khi đến ngày giỗ của Vân Quý Nhân, ông mới đếm thăm lại chốn xưa, nhớ về quá khứ. Nhưng, nếu ông của năm đó nhất định sẽ không để đứa trẻ của nàng lưu lạc đến bước này. Vậy con có từng nghĩ con đọc sách để làm gì không? Hồi lâu sau, ông lên tiếng hỏi. Cảnh Mục giống như đang bị chất vấn ấp úng một hồi, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Con của phụ hoàng đều biết chữ làm văn, xuất khẩu thành thơ. Cảnh Mục không muốn khác người. Hồ Càn Ninh đế đã quen nghe con trai của mình nói mấy câu như muốn trợ giúp phụ hoàng, báo đáp triều đình, không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này. Chỉ vậy thôi sao, sau khi biết chữ làm văn thì làm gì nữa, có từng nghĩ đến chưa? Cảnh Mục cúi đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ngại ngùng xấu hổ cười nói. Cảnh Mục không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện vọng từ nhỏ của Cảnh Mục là không lo cơm ăn áo mặc, có nhà che mưa che gió. Những thứ này hiện giờ đã được phụ hoàng thực hiện cho nhi thần rồi. Phụ hoàng là bá chủ thiên hạ, nhi thần không có gì báo đáp phụ hoàng, chỉ có thể nỗ lực đuổi theo các huynh đệ, không để phụ hoàng mất mặt. Càn Ninh đế nghe vậy ngớ ra, kế đó giãn mày thư thái, bật cười vui vẻ. Trẫm đồng ý với con. Sau một lúc ông mang nét mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Tiệc Quỳnh Lâm 3 ngày sau, trẫm nhất định chọn cho con một sư phụ uyên bác nhất. Cảnh Mục ngập ngừng, sau đó cúi đầu tạ ơn. Nói đến đây, Càn Ninh đế cảm thấy hơi mệt, nhất là khi có gió xuân thổi qua ông cảm thấy hơi lạnh. Ông giơ tay triệu bộ liễn đến, rồi về điện Trấn Nguyên. Ngồi trên bộ liễn ông thầm nghĩ, dường như từ trên người Cảnh Mục ông đã tìm được nguyên nhân tại sao khi đó mình lại yêu Vân Quý Nhân như vậy. Trong hoàng cung này, chỉ có nàng tươi tắn hoạt bát khiến ông chung tình yêu mến, vừa nhìn đã biết nàng khác với mọi người. Chỉ khi ở bên nàng ông mới thấy lòng mình bừng sáng, vạn vật đầy sắc màu. Nghĩ đến đây, ông nói, đến cung Tê Hà chính là nơi ở năm đó của Vân Quý Nhân. Sau lưng ông, Cảnh Mục chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Càn Ninh đế. Lúc này hắn dường như đã biến thành người khác, lưng đứng thẳng tắp thân như tùng xanh, phong thái cả người như kẻ bề trên, không còn dáng vẻ thấp thỏm rụt rè. Trên mặt hắn không có biểu tình, cũng không có cảm xúc. Chỉ có đôi mắt ấy, lạnh như hồ băng, cảm xúc dâng trào như giọt tuyết thấu xương phủ đất Bắc. Vết thương ở chân Sơ Trường Dụ không hề nghiêm trọng, bị cưỡng ép ở trong nhà tịnh dưỡng 2-3 ngày, y đã hoàn toàn bình phục. 3 ngày này, y còn chẳng muốn tịnh dưỡng. Thân thể của y biết rất rõ. Kiếp trước làm thừa tướng hơn 10 năm, trong tối ngoài sáng không biết đã bị ám sát bao nhiêu lần, bị thương nặng nhẹ vô số nhưng cũng chẳng sao, càng đừng nói đến vết thương nhỏ này. Hơn nữa, chân phải của y tàn phế nhiều năm, suốt ngày đau nhức sớm đã thành thói quen. Vết xương nhỏ hiện giờ càng không đáng nhắc đến. Trong lòng y luôn nhớ đến đê trắng liễu rũ bên hồ Diên ngoài thành, đó là cảnh đẹp ngày xuân hiếm thấy ở thành Triệu Kinh này. Kiếp trước khi còn là thiếu niên, ngày xuân mỗi năm y đều dạo chơi ở hồ Diên, sau đó bị bắt giam rồi trở thành thừa tướng ngày ngày bận rộn, tính ra cũng hơn mười mấy năm không ngắm cảnh đẹp này rồi. Bây giờ sắc xuân vừa sang, chồi non của hàng liễu rũ đó hẳn là mang dáng vẻ khiến người khác yêu thích nhất. Nhớ nhung thôi thúc, đúng thật là nhớ nhung thôi thúc người khác. Người vẫn muốn đến hồ Diên ngắm liễu sao? Lúc Không Thanh nghe y nói, liền đặt thuốc bên cạnh tay y, lão phu nhân không cho người ra khỏi cửa phòng, còn nói nếu người ra khỏi viện này, sẽ đánh gãy chân nô tài. Nếu người thật sự đến hồ Diên, nô tài có 3 cái đầu cũng không đủ để lão phu nhân chém. Nói xong, Không Thanh đẩy bát thuốc đến chỗ Sơ Trường Dụ. Nhân lúc còn nóng, người mau uống đi, nô tài mới dễ bẩm báo với lão phu nhân. Sơ Trường Dụ lườm Không Thanh một cái cũng đành thôi, bất lực bưng bát thuốc đặc sệt tỏa vị đắng nồng nặc trên bàn. Vì vậy phải đến tiệc Quỳnh Lâm 3 ngày sau, Sơ Trường Dụ mới có thể quang minh chính đại ra khỏi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Không Thanh giúp y đeo thắt lưng, Sơ Trường Dụ kéo giãn gân cốt thầm nghĩ, không nhắc đến những chuyện kiếp trước kiếp này Hoàng thượng bày tiệc Quỳnh Lâm có thể gọi y đến tham dự, cũng xem như là ân huệ lớn với y. Sơ Trường Dụ mặc xong áo khoác ngoài, Không Thanh lại cầm theo một áo choàng xanh thẫm cho y, Sơ Trường Dụ cảm thấy rườm rà, nhưng đợi đến lúc tiệc tan, thì trời đã về khuya. Lúc đó sương đêm dày đặc thân thể không chịu được lạnh này không hề ổn. Xe ngựa của Sơ Trường Dụ đã đợi sẵn trước cửa phủ. Xà phu thấy y mặc một áo khoác mỏng bước tới, liền vội vàng nhảy xuống xe, lấy một cái ghế kê đặt bên cạnh xe ngựa. Sơ Trường Dụ hơi dừng, sau đó được Không Thanh đỡ, dẫm lên ghế kê bước lên xe ngựa. Cảm giác kiên cố dưới chân vừa quen vừa lạ, làm Sơ Trường Dụ không khỏi ngây người. Kiếp trước, sau khi làm thừa tướng, y luôn có nô tài chuyên dụng làm ghế kê. Mỗi lần lên xuống xe ngựa, đều có người tự giác quỳ xuống bên xe ngựa, để y dẫm lưng bước lên xe. Lưng của con người dĩ nhiên ấm áp với sức gồng của cơ xương gân cốt, dẫm lên không mấy ổn định nhưng làm người ta cảm thấy trống rỗng lạnh lẽo, một sự vui vẻ kỳ lạ tự nhiên nảy sinh trong lòng. Kiếp trước dẫm đạp người khác dưới chân, nhưng khi dẫm đạp người khác nào có thể đứng vững như trên mặt đất. Sơ Trường Dụ cười nhạt một tiếng, ngồi vào trong xe chỉnh lại áo khoác. Không Thanh và Sa Phô ngồi bên ngoài xe ngựa, nghe tiếng roi loáng thoáng, cỗ xe lắc lư tiến về phía trước. Tiệc Quỳnh Lâm năm nay được tổ chức tại Lâm Viên Hoàng gia dưới chân núi ở ngoại ô phía đông thành Triệu Kinh. Thành Triệu Kinh mỗi khi vào hạ đều nóng bức không chịu được. Cản Ninh đế từ nhỏ thân thể yếu ớt, cứ đến thời tiết này sẽ lại bệnh nặng. Vì thế triều đình đã xây một lâm viên trên sườn Yến Sơn dâm mát ở ngoại ô phía đông thành Triệu Kinh, để Cản Ninh đế tránh nóng mùa hạ. Lâm viên Yến Sơn cách Triệu Kinh rất xa, ra cổng thành đi thêm 5 dặm đường. Sơ Trường Dụ từ lâu đã không còn tràn đầy ý chí, nhiệt huyết sục sôi của tân khoa tiến sĩ lần đầu tham dự tiệc Quỳnh Lâm, vừa lên xe ngựa đã bị lắc lư đến mức muốn ngủ gật, không lâu sau cũng ngủ mất, mãi đến khi Không Thanh vén rèm gọi y mới từ từ tỉnh lại. Vừa nãy dọc đường lắc lư dữ quá, ngủ quên lúc nào không hay. Mặt Sơ Trường Dụ hơi đỏ, cười nhẹ với Không Thanh. Không Thanh đỡ y xuống xe ngựa, vừa ra ngoài, Sơ Trường Dụ cảm nhận được làn gió mát mẻ, không khí trong lành giữa nơi núi rừng rộng lớn. Trước mắt y là cổng lớn của Lâm Viên Yến Sơn, cổng lớn và tường viện sừng sững bề thế, không thua gì trong cung, cấm quân mặc huyền giáp đứng thẳng canh gác như hàng tùng xanh. Từ cổng lớn này bước vào chính là cung điện lầu các lộng lẫy cả con đường kéo dài đến lưng chừng núi. Yến Sơn đang là mùa hoa nở rực, thế nên xung quanh mái ngói của tòa cung điện là muôn loài hoa núi như mây trời cùng hòa quyện với cỏ xanh mùa xuân. Xung quanh không ít tân khoa tiến sĩ đến trước cổng lớn tụm năm tụm ba đi vào bên trong. Có vài gương mặt trẻ trung đầy sức sống, cũng có người tóc bạc tuổi đã xế chiều. Nhóm tiến sĩ này tụ hợp lại với nhau, có người văn chương tài hoa, có người học bác uyên thâm, có người làm quan nhiều đời, trong lòng đều có tính toán. Hiện giờ tụ tập chào hỏi, cũng đã ra dáng một yến tiệc trên quan trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mọi người đều nhận ra xe ngựa của phủ Định Quốc tướng quân, còn biết tam công tử của Định Quốc tướng quân còn chưa làm lễ đội mũ đã Đỗ Trạng Nguyên, là một nhân vật có tài năng nổi bật, sau này nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Sơ Trường Dụ vừa xuống xe, mọi người trước cổng dần dần vây quanh tươi cười chào hỏi. Sơ Trường Dụ nhìn mọi người một lượt, mấy người trước mắt, người này bị giết do tham ô, người đó bệnh chết từ lâu, người kia bị điều đến vùng khác mấy chục năm cũng không về kinh, người bên cạnh bị cáo ngự trạng vì sùng thiếp diệt thê. Đối mặt với sự soi mói tưởng chừng như vô hình, dò thám và xu nịnh của đám người này, Sơ Trường Dụ như nhìn đám trẻ con vẫn chưa trưởng thành, thật sự không có hứng thú giao du. Vì thế, Sơ Trường Dụ nở nụ cười hiền hòa lễ phép, lần lượt chào hỏi, sau đó cuộn tay thành nắm đấm đưa lên môi, cau mày ho vài tiếng, chỉnh lại áo khoác trên người. Ngay khi y quay đầu sang, muốn lấy lý do không chịu được gió núi để rời đi trước, một chiếc xe ngựa đi tới, lọt vào tầm mắt của y, nụ cười trên mặt Sơ Trường Dụ không thay đổi, nhưng ánh mắt trong phút chốc đã lạnh đi. Bộ liễn, một loại công cụ do người khiêng, thay cho đi bộ vào thời cổ. Cách chương.